Kiếm động cửu thiên, chương 895, một ngôi sao, góc truyện audio.com. Cái gì, Chu Hằng đã trở lại? Một góc của Đại Nguyên học phủ, Kim Hoán Thành đầy mặt đều là vẻ giật mình, ánh mắt xẹt qua thủ hạ báo tin, mày nhíu chặt. Chẳng lẽ đại ca lại không đuổi kịp Chu Hằng? Hừ, còn nói mình là rác rưởi, đều đem hành trình của Chu Hằng tìm hiểu rõ ràng, hắn còn không đem người vĩnh viễn lưu tại Kỳ Vân Sơn. Rốt cuộc ai mới là rác rưởi? Hiện tại cũng chỉ có chờ cơ hội lần sau. Chu Hằng đã trở lại, lại một góc khác, Bàng Thiếu Long đồng dạng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Phụ thân hắn không phải phái người đi đuổi giết Chu Hằng sao? Làm sao còn cho đối phương đầy đủ không sứt mẻ về tới Đại Nguyên học phủ? Đáng ghét, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cũng tốt, lần sau hắn muốn đi theo cùng, tận mắt nhìn cái tên Chu Hằng này chết như thế nào. Bùng, Nghiêu Cương phóng mạnh lên trời, toàn thân có ánh sao lấp lánh, nổi bật thân hình cao lớn khôi ngô của hắn, có vẻ vô cùng thần võ. Ha ha ha, ta đột phá tinh thần cảnh rồi. Hắn đầy vẻ ngạo khí, vẻn vẹn hơn 3 tháng, ta liền đột phá tinh thần cảnh, tốc độ như vậy đủ để xếp vào top 10 trong lịch sử Đại Nguyên học phủ. Trước đi báo cáo tăng lên tới Tinh Vương viện, đãi ngộ hai viện là hoàn toàn bất đồng. Sau đó, Chu Hằng ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Chu Hằng dưới sự dẫn đường của hộ vệ kia, rất nhanh liền tiến vào một phòng trong đại điện. Sau khi khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm hữu khí vô lực. Vào đi, hộ vệ kia đẩy cửa, hướng sang Chu Hằng làm ra tư thế mời, đợi sau khi Chu Hằng tiến vào lúc này mới theo đuôi mà vào, nói. Khởi bẩm quản tọa, có vị học sinh đột phá tinh thần cảnh, đặc biệt tới tiến hành báo cáo. Ồ, đột phá, đó là chuyện tốt. Trong phòng này có ngồi một người, thoạt nhìn tuổi hơn 40, mặt đầy vẻ bệnh trạng, da trắng bệch khá là dọa người. Hắn hẳn chính là quản Huyền Ân quản tọa kia. Chu Hằng lại không hề dám xem thường người này, hơi thở đột phá lưu chuyển ra tuy rằng cùng bản chất của hắn giống nhau, hơn nữa vô cùng mịt mờ. Nhưng nếu ngẫu nhiên chạm một cái, dường như là biển rộng mênh mông vậy. Ắt là tinh thần đế, số lượng sao đã vượt 1000, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác sâu không lường được. Đem lệnh bài thân phận lấy ra. Quản Huyền Ân chỉ tùy ý ngẩng đầu nhìn Chu Hằng liền thu hồi ánh mắt, có vẻ hết sức không kiên nhẫn. Trên thực tế hàng năm đều có rất nhiều người từ Minh Tiên đột phá Tinh Thần Vương, mà Tinh Thần Vương cứ cách thời gian nhất định bất kể có đột phá hay không đều phải tiến hành báo cáo. Hắn kỳ thật rất bận, tự nhiên cũng sẽ không đem đột phá của một gã Minh Tiên đặt ở trong lòng. Chu Hằng theo lời lấy lệnh bài thân phận ra, đối phương lại nói tiếp. Thắp sáng, hắn vận chuyển linh lực kích hoạt lệnh bài thân phận, bởi vì trong đó có máu tươi của hắn, vừa chạm vào linh lực của hắn liền sáng lên. Được rồi, đưa lệnh bài thân phận cho ta, ngươi lại bày ra số sao một chút, ta làm ghi chép cho ngươi. Quản Huyền Ân theo lệ làm việc nói, hắn muốn ghi chép số sao của Chu Hằng vào trong lệnh bài thân phận, cách thời gian nhất định lại tiến hành so sánh, xem Chu Hằng có tiến bộ hay không. Nếu một mực không có tiến bộ, dù là tinh thần vương, tinh thần hoàng đều sẽ bị khai trừ ra ngoài. Cái này, thời điểm lúng túng đến rồi. Quản tọa, nơi này hơi nhỏ, có thể đổi một nơi rộng rãi chút hay không? Chu Hằng nói, ngôi sao kia của hắn nhưng là trăm đạo thần tướng sau khi. Góc truyện audio.com, dùng hợp hình thành tương đương với 100 ngôi sao cỡ bình thường. Nếu ở trong này tế ra cho dù không phá hủy đại điện nhưng cái phòng này khẳng định là không giữ được. Nhỏ, quản Huyền Ân không khỏi ngây ra, nơi này còn nhỏ. Nơi này khi kiến tạo liền đã quyết định ngày sau làm phòng kiểm tra, độ lớn đều đã trải qua suy tính kỹ càng, làm sao có thể nhỏ. Dù có 1000 ngôi sao cũng không có khả năng bày kín phòng. Quả thật, 1000 ngôi sao không có khả năng bày kín phòng, bởi vì có thể trải đều ra. Nhưng một ngôi sao to lớn thì làm sao bây giờ? Không phải là phòng ép dẹp ngôi sao lớn thì là ngôi sao lớn căng vỡ phòng. Chu Hằng thở dài, nói, quản tọa xin tin tưởng ta một lần. Quản Huyền Ân tự nhiên sẽ không tin tưởng, hắn cầm lệnh bài thân phận của Chu Hằng lên, ngược lại muốn biết tiểu tử này đến tột cùng là ai. Cho rằng đột phá tinh thần vương là có thể trong mắt không người tự cao tự đại sao? Chu Hằng, ồ cái tên này hơi quen tai. Đúng rồi, tên Chu Hằng kia. Quản Huyền Ân chợt phản ứng lại tiểu tử này không phải là tên yêu nghiệt phá vỡ kỷ lục mấy triệu năm của lực lượng chi thường Minh Tiên kia sao? Thậm chí chứng minh cực hạn lực lượng của Minh Tiên cũng không phải là 4444 nguyên lực. Cứ thật không bao nhiêu thời gian không ngờ vọt lên tinh thần cảnh. Nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Tiểu tử này có thể phá kỷ lục tất nhiên là Minh Tiên cấp cực cao, nói không chừng chính là Minh Tiên 85, thậm chí là Minh Tiên cực hạn 89 tướng, đã tới cực hạn. Như vậy đối với thiên tài mà nói, 3 tháng liền đột phá cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Chỉ là tiểu tử này cũng thật giỏi chạy, sau khi vừa mới phá kỷ lục liền bắt đầu bế quan, sau đó lại chạy đi Kỳ Vân Sơn, làm hại rất nhiều người muốn mời chào hắn đều vồ hụt. Sau khi biết thân phận của Chu Hằng, Quản Huyền Ân liền thêm vài phần coi trọng đối với hắn. Nếu hắn nói muốn đổi một địa phương lớn một chút như vậy thì đổi. Dù sao cũng chỉ đi mấy bước đường mà thôi, nói không chừng yêu nghiệt thật sự không giống người thường. Nếu là đổi một người khác, nói không chừng Quản Huyền Ân đã sớm một trường tát tới, cũng ở trong lệnh bài thân phận viết xuống kỷ lục bất lương. Hộ vệ dẫn Chu Hằng tới cũng không có tư cách đồng hành, sau khi nói một tiếng liền cung kính rời đi. Mà Chu Hằng và Quản Huyền Ân thì đi ra đại điện, đi tới một mảnh đất trống thật lớn sau điện, bốn phía cây xanh thành rừng, hoàn cảnh rất đẹp. Nơi này được rồi chứ? Quản Huyền Ân nhìn Chu Hằng, khóe miệng có một tia tươi cười. Hắn có thể ngồi trên vị trí này, không chỉ là bởi vì thực lực bản thân hắn cũng đủ, hơn nữa còn bởi vì thế lực sau lưng. Quản gia, đó là một thế lực cường đại nhất trong Đại Nguyên Học Phủ, chứ có một vị nhân vật lớn đảm đương chức vị phó viện trưởng gia, rất nhiều tộc nhân đều nắm giữ vị trí tương đương trọng yếu. Tỷ như vị trí này của Quản Huyền Ân, thoạt nhìn chính là một chức nhàn, không có chút béo bở để kiếm, lại có thể khiến quản gia trước tiên phát hiện thiên tài trong học phủ, từ đó tiến hành mời chào, lớn mạnh thực lực gia tộc. Ở trong mắt Quản Huyền Ân, Chu Hằng chính là một người rất đáng giá mời chào, chỉ là muốn đưa ra giá như thế nào để mời chào thì phải xem biểu hiện kế tiếp của Chu Hằng. Đương nhiên chỉ bằng Chu Hằng phá kỷ lục lực lượng chi thường cấp minh tiên, cái giá này tuyệt đối sẽ không thấp. Được, gocchuyenaudio.com, Chu Hằng gật đầu, có chút đáng tiếc nhìn cây rừng chung quanh. Đợi lát nữa khẳng định có không ít cây cối sẽ gặp tai họa oan uổng. Người có mấy ngôi sao? Tuy rằng đáp án sắp công bố, nhưng Quản Huyền Ân vẫn muốn đoán trước một chút. Ít nhất 90 ngôi chứ. Trước kia, quả thật là 90 ngôi trở lên. Hiện tại sao, thật sự không dễ tính toán. Chu Hằng quyết định khiêm tốn một chút, nói. Không nhiều như vậy, vậy 80 ngôi trở lên, không thể ít hơn nữa. Quản Huyền Ân nói, nếu là 80 đạo thần tướng, muốn phá kỷ lục của lực lượng chi thường thì phải phối hợp với thể lực khủng bố của bản thân. Thật sự còn ít hơn một chút. 70 ngôi, còn phải ít hơn nữa. 60 ngôi, ít hơn chút nữa. Mặt của Quản Huyền Ân hơi tái. Ngươi CMN đùa ta sao? 50 đạo thần tướng. 50 đạo thần tướng làm sao phá vỡ kỷ lục lực lượng chi tường? Ngươi cho ta là ngốc à, hay là chính ngươi là ngốc? Rốt cuộc có bao nhiêu ngôi? Hắn không có hứng thú đoán nữa. Một ngôi, Chu Hằng dựng thẳng một ngón tay. Phụt, Quản Huyền Ân suýt nữa nhịn được ho khan, ngươi CMN chính là tới đùa ta. Minh Tiên đột phá tinh thần vương có một yêu cầu thấp nhất, đó chính là phải đạt tới 9 tướng, cũng chính là có được 19 đạo thần tướng. Như vậy, sau khi đột phá tinh thần vương, ít nhất cũng có thể có được 19 ngôi sao. Một ngôi sao, đùa gì thế? Tốt thì một ngôi, ngươi phóng ra cho ta xem. Hắn lạnh lùng nói, cho dù Chu Hằng là một yêu nghiệt tuyệt đối đáng giá mời chào, nhưng ấn tượng thứ nhất của hắn đã kém đến cực điểm. Dạ, Chu Hằng gật gật đầu tâm niệm khẽ động, một ngôi sao duy na át lập tức từ trong cơ thể hắn dâng lên. Ta sát, Quản Huyền Ân rất không hình tượng chố mắt ra, miệng há ra không khép lại được. Không trách Chu Hằng không dám tế ngôi sao ra trong đại điện. Quả thật ngôi sao này nếu là tế ra ở trong đó, không phải là nó chen vỡ đại điện thì là đại điện ép dẹp nó. Nhưng thần quỷ ta ơi, làm sao có thể có người hình thành ngôi sao lớn như vậy? Ít nhất có thể so với tổng của 100 ngôi sao của mình. Không sai, ít nhất có thể so với 100 ngôi sao. Quản Huyền Ân phục hồi tinh thần, hắn là tinh thần đế bậc cao, có thể rõ ràng cảm ứng được tinh lực Chu Hằng tỏa ra cường đại tới mức nào. Tuyệt đối không đơn giản là tinh thần vương một sao như vậy, mà là ít nhất có thể sánh bằng tinh thần hoàng 100 sao. Nhưng CMN chỉ có một ngôi sao, hắn nên viết như thế nào? Tinh thần vương, nói đùa, có tinh thần vương mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng tinh thần hoàng, chỉ một ngôi sao a. Vậy làm sao tính là tinh thần hoàng? Quản tỏa, Chu Hằng đợi một lát rồi hỏi. Cái này, Quản Huyền Ân nghĩ nghĩ, nói. Tình huống của ngươi khá cổ quái, ta cũng không thể tự tiện quyết định. Ta phải đi mời một số người tới cùng giám định cấp bậc của một võ giả tinh thần cảnh. Những lời này nói ra ngoài quả thật sẽ bị người cười cho thối mũi. Không biết đếm sao, trăm, ngàn, vạn. Dưới trăm là tinh thần vương, dưới ngàn là tinh thần hoàng, dưới vạn là tinh thần đế. Quá đơn giản rõ ràng. Quản Huyền Ân một bên bay vút một bên nghĩ thầm trong lòng. Lát nữa nên nói với mấy vị đại lão thế nào đây, có thể vừa mở miệng liền bị đám người đó cười chết hay không? Nhưng sự quan trọng đại, võ giả tinh thần cảnh cổ quái như vậy hắn cũng không dám đem tin tức ẩn giấu đi, nếu không về sau quản gia ắt sẽ bị các thế lực nắm quyền khác vây công. Đó cũng không phải, góc truyện audio.com, là đùa giỡn, mặt dày mày dạn nói thôi, dù sao đợi lát nữa bọn họ tận mắt nhìn thấy tất nhiên cũng sẽ khiếp sợ giống như mình. Hy vọng sức chịu đựng của bọn họ tốt hơn mình một chút. Hắn về tới đại điện một đường đi thẳng tới phòng viện trường. Vừa khéo, hôm nay có một buổi họp chính phó mười mấy vị viện trưởng cùng tụ tập một chỗ cũng đỡ mất công hắn chạy. Quản Huyền Ân bái kiến các vị trưởng bối. Hắn mạnh mẽ xông vào trước tiên nửa quỳ thi lễ một cái, sau đó đứng lên. Vãn bối gặp phải một học sinh vừa đột phá tinh thần cảnh có chút nắm bắt không chuẩn, muốn mời các vị trưởng bối cùng đi giám định một chút. Tĩnh, trong phòng họp mười mấy cường giả thiên hà cảnh đều hai mặt nhìn nhau, không nói được một câu. Ngươi CMN tới đùa chúng ta sao? Cách chương.